Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Án nhíu mày nhìn những lời lẽ cay nghiệt, cô nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Chỉ một lát sau, một dòng chia sẻ xuất hiện trên trang cá nhân của cô Tần Án. Muốn biết tôi là món cá kho như thế nào ư, nhớ đón xem vào thứ năm nhé. Đây rõ ràng là một lời khiêu khích công khai. Quả nhiên, bài đăng vừa được đăng tải chưa đầy vài giây, vô số cư dân mạng đã bắt đầu bình luận, chỉ trích cô. Ghê gớm nhỉ, nghệ sĩ hết thời bây giờ cũng kiêu ngạo thật đấy. Cô đang ám chỉ ai vậy? Lại thêm một, trà xanh, ý chỉ người giả tạo, Thảo Mai, có thể biến khỏi chương trình được không? Đoán chắc Lâm Tương sẽ gọi điện thoại đến mắng mỏ vì bài đăng này, Tân Án quyết định tắt máy, mặc kệ những ồn ào trên mạng. Cô nhắm mắt, gục đầu xuống ngủ, bỏ lại sau lưng mọi thị phi. Quả nhiên, ngày hôm sau vừa mở điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Lâm Tương và tin nhắn WeChat hiện lên đầy màn hình. Nhưng cô không định phản hồi, chỉ nhắn tin qua lại vài câu với Tường Bạch Thanh và ba người kia, Tân Án liền chuẩn bị đến trung tâm huấn luyện. Cô đã hứa với Trương Mẫn là sau khi đóng máy sẽ bắt đầu tập luyện. Đến địa chỉ mà Trương Mẫn gửi, Tân Án bất ngờ gặp lại một người quen. Là thầy sao? Ha ha ha, tôi biết ngay cô là một hạt giống tốt mà. Lão già Trương Mẫn cứ nhắc mãi về cô với tôi, nói rằng người mà tôi muốn huấn luyện chính là cô. Tôi vui lắm đấy. Đó là Từ An Cát, người hướng dẫn võ thuật đã từng chỉ dạy cô khi quay cảnh treo dây cáp. Lần trước diễn cảnh đánh đờ, em chưa đủ đã. Tân Án khẽ nói, ha ha ha ha ha, cô đúng là không giống những nữ minh tinh khác. Từ An Cát cười lớn, sau này, Tân Án tìm hiểu thêm về Từ An Cát mới biết. Ông là một chỉ đạo võ thuật vô cùng nổi tiếng, từng được đề cử nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Lần trước ông đến phim trường bộ phim Tiên Hiệp của cô chỉ là do tình cờ đi thăm đoàn phim, nào ngờ lại gặp được Tân Án, cảm thấy cô thú vị nên mới ra tay chỉ dạy, chứ ông vốn không phải là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim đó. Từ An Cát rất thích cô gái này, ngoại hình xinh đẹp, tính cách lại không kiêu căng, quan trọng nhất là có tố chất võ thuật tốt, nhìn là biết đã từng luyện tập. Nhưng dù ông có hỏi thế nào, Tân Án cũng không tiết lộ mình học võ ở đâu. Điều đáng tiếc là thể lực của cô quá yếu. Từ An Cát không hiểu nổi với thể lực như vậy, làm sao cô có thể luyện được thân thủ kia. Xem ra, con đường huấn luyện còn rất dài. Và thế là, Tân Án bắt đầu những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt, bắt đầu từ những bài tập thể lực cơ bản nhất. Từ An Cát vô cùng kinh ngạc trước nghị lực của Tân Án. Cô thực sự nghiêm túc và kiên trì tập luyện suốt cả buổi chiều. Đến tối, sau khi Tân Án đã về nhà, ông còn gọi điện thoại cho Trương Mẫn để khen ngợi cô. Đương nhiên rồi, mắt nhìn người của tôi có bao giờ sai. Trương Mẫn cười ha hả ở đầu dây bên kia. Buổi tối hôm đó cũng là thời điểm Đào Hoa Nguyên Ký phát sóng. Vốn dĩ, đây chỉ là một chương trình tạp kỹ kinh phí thấp, khách mời không quá nổi tiếng, nên không được nhiều người chú ý. Nhưng sau sự cố của Trần Tiệp, độ quan tâm của công chúng dành cho chương trình bỗng tăng vọt. Rất nhiều người đã chờ sẵn trên mạng để xem Tân Án gian lận như thế nào. Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ phát sóng, Tân Án tùy ý lướt Weibo, chợt thấy một bình luận khiêu khích. Nếu không chột dạ thì livestream xem chương trình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Án nghĩ ngợi một chút, thấy cũng không phải là ý kiến tồi. Thế là cô loay hoay một hồi mới tìm ra cách livestream trên Weibo. Vì không biết bật chế độ làm đẹp ở đâu, cô đành để mặt mộc, dí sát mặt vào màn hình. Livestream vừa được mở, Weibo liền tự động thông báo đến người dùng. Vô số người đang hóng hớt drama bất ngờ nhận được thông báo livestream của Tân Án, tò mò bấm vào xem, chuẩn bị ném đá. Nhưng rồi, tất cả đều sững sờ, khuôn mặt lấp đầy màn hình, dù không trang điểm, vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Làn da căng mịn, không tì vết, đến lỗ chân lông cũng khó mà thấy. Đây thật sự là, bình hoa di động, bị chê bai, dè bỉu kia sao, cách chương.